Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, việc nhà. Đăng cần nhà, đối mặt Adam lễ vật. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Lão ba, đăng cần số 5 liền tính. Tuyệt đối đừng lại có đăng cần số 6. Adam khuyên nhủ, lúc trước có ta cùng Teddy giúp đỡ mang. Các ngươi dễ dàng một chút. Sang năm ta cùng Teddy đều muốn lên đại học, không ở nhà. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đem Charlie cùng đăng cần số 5 giao cho Gabby sao? Đừng đăng cần số 5, đăng cần số 6 gọi. Khó trách nghe, lão mụ Amy bất mãn cắt ngang. Ta cùng Bob đã nghĩ qua danh tự. Nam hài liền gọi Toby, nữ hài liền gọi Angela. Còn có đến lúc đó đương nhiên không cần Gabby mang. Ta sẽ chính mình mang. Toby, Adam khóe miệng giật một cái. Trong lòng nhổ nước bọt. Đây là dế mèn đâu. Còn là Spider-Man. Vừa nhắc tới cái tên này, trong đầu hắn ngay lập tức hiện lên hình ảnh chính là sinh hoạt đại bạo tạc bên trong. Sheldon cùng Howard nghe đến dế mèn tiếng kêu đánh cược dế mèn chủng loại. Ai cũng thuyết phục không được người nào về sau. Mang theo cái này lấy tên Toby, dế mèn đi tìm trường học côn trùng học gia giám định. Cái này côn trùng học gia. Bởi vì trầm mê học thuật, lão bà cuốn hắn tất cả tài sản cùng người chạy, nghiên cứu khoa học kinh phí lại bị chặt, quả thực muốn oán trời oán đất đối không khí. Nhổ nước bọt cho dế mèn lấy tên Toby thật sự là quá ngu xuẩn. Sheldon không phục cuối cùng phán định kết quả, côn trùng học gia đầy mặt dữ tợn, cánh tay đong đưa, khàn cả giọng một đoạn gầm thét về sau, liền miệng cường vương giả. Đòn khiêng tinh bản tinh Sheldon đều trực tiếp nhận thua. Còn là hướng hắn xem thường nhất Howard nhận thua. Thua trận hắn giữ gìn tại ngân hàng trong tủ bảo hiểm chân tàng The Flash Manga. Toby, bao nhiêu ngu xuẩn dế mèn danh tự. Câu nói này cái này giọng điệu thật là khiến người khó quên. Lão mụ, ngươi không đi làm. Đi làm cùng mang hài tử. Đương nhiên là mang hài tử trọng yếu. Lão mụ Amy nhổ nước bọt nói. Lại nói, Charlie xuất sinh phía trước, ta không phải một mực tại mang hài tử. Nếu không mời cái bảo mẫu, Adam đề nghị, hắn thấy, hoàn toàn làm một gia đình bà chủ cũng không tốt. Không quản hiện tại có nhiều ân ái, tương lai xảy ra vấn đề phong hiểm cũng rất cao. Ví dụ như, Adam tiểu đồng bọn Sheldon nhà. Sheldon mụ mụ chính là gia đình bà chủ. Nhà thờ công tác kỳ thật cũng không có làm bao lâu. Đang bồi đọc Sheldon lên đại học về sau. Cũng từ trước, không lâu tương lai, Sheldon liền sẽ nhìn thấy cha của hắn cùng một cái xa lạ Aji trò chuyện nhân sinh trò chuyện lý. Tưởng, loại này không nên nhìn thấy cay con mắt hình ảnh. Sau đó dưỡng thành trước đó gõ cửa 3 lần thói quen. Cho có người trong nhà thời gian chuẩn bị. Lại ví dụ như, đám kia tuyệt vọng bà chủ bọn họ. Sở dĩ, ổn một tay. Adam quyết định còn là khuyên lão mụ Amy giữ lại công tác. Mời bảo mẫu mang hài tử chính là. Cũng không phải không có tiền. Bảo mẫu mang ta không yên tâm. Lão mụ Amy cau mày nói. Có cái gì không yên tâm? Adam phản bác. Ngay cả chúng ta đều có thể mang. Càng có thể huống là bảo mẫu. Đến mức lo lắng. Không phải là có Gabby nha. Lại không cần hắn mang. Đơn thuần giám sát. Hắn so với ai khác đều lành nghề. Lão tam Gabby là người chuyên gây họa. Nhưng đối lập, để hắn giám sát không cho người khác gây tai họa, cũng coi như người tận dụng. Đối với cái này, lão nhị Teddy có lời nói. Lúc trước nàng thật vất vả lừa gạt đi phụ mẫu, lại để cho Adam mang Charlie. Chờ đến ngưỡng mộ trong lòng nam sinh Spencer cùng một chỗ, học tập. Có thể mỗi đến thời khắc mấu chốt, Gabby sẽ xuất hiện trong bọn hắn ở giữa, cắt ngang mập mờ bầu không khí, để Teddy hận đến nghiến răng nhưng lại không thể làm gì. Muốn nói Gabby không phải có ý, đó mới là lừa gạt quỷ đâu. Mời bảo mẫu phí tổn điểm ta một bộ phận, ta liền không có vấn đề. Gabby lập tức đưa ra yêu cầu. Tại America, trong nhà hài tử đồng dạng đều sẽ thông qua làm việc nhà đến kiếm lấy tiền tiêu vặt. Vừa độ tuổi hài tử cũng có thể làm chút nhẹ nhõm công tác. America xã khu bên trong đứa nhỏ phát báo. Có thể nói là một đạo đặc biệt phong cảnh. Vốn là thời không bên trong. Tiểu Sheldon, tiểu York đều làm qua. Bất quá một cái là vì kiếm tiền còn phá hư tủ lạnh tiền. Một cái thì là kiếm tiền tiêu vặt mua Playboy. Mỗi ngày trời chưa sáng dậy sớm. Rời giường đứng tại cửa nhà. Đặt báo công ty phái xe một cái xã khu đưa. Nhìn thấy xã khu đứa nhỏ phát báo về sau. Xe đều không ngừng. Trực tiếp đem cái này xã khu một chồng báo chí ném tới. Đứa nhỏ phát báo lấy về. Tách ra gấp kỹ. Sau đó từng nhà đưa qua. Phí phục vụ là xã khu đặt báo giấy gia đình cho. Bình thường là một tuần một kết. Thái độ tốt. Đưa báo kịp thời. Đặt báo gia đình tâm tình tốt. Cho phí phục vụ liền nhiều. Mặt khác, liền ít. Các gia trưởng cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Thứ nhất rèn luyện bọn nhỏ động thủ năng lực. Thứ hai để bọn nhỏ đối kiếm tiền không dễ dàng có cái rõ ràng nhận biết. Vì tương lai tốt hơn dung nhập xã hội đánh xuống cơ sở. Tiểu Sheldon làm mấy ngày. Táo bạo oán trời oán đất đối không khí. Bị cha của hắn dạy dỗ một trận. Mới hiểu được không nên dạng này. Bất quá cuối cùng hắn cũng không có tiếp tục làm tiếp. Mà là bao bên ngoài cho bên cạnh đứa nhỏ ngốc. Làm một lần nhà tư bản. Ngủ liền đem tiền kiếm. Đến mức bên cạnh đứa nhỏ ngốc vì cái gì không trực tiếp làm đứa nhỏ phát báo thu lấy tất cả phí. Tồn. Ngốc thôi. Adam tiền thân pi dây cũng đã làm đứa nhỏ phát báo. Về sau lớn liền làm cắt sửa mặt cỏ loại này độ khó càng lớn việc nhà. Tiểu Sheldon kaka tiểu York. Đầu tiên là buôn đi bán lại vật nhỏ kiếm tiền. Về sau sửa xe. Bán ngư cụ cùng ngũ kim kiện. Kiếm được không ít tiền. Bành trướng. Thế cho nên cha của hắn để hắn cắt sửa mặt cỏ. Hắn vậy mà không muốn làm. Còn dùng tiền mời người làm. Bị cha của hắn cho gọt một trận. Bởi vì làm việc nhà kiếm tiền là thứ yếu. Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cùng động thủ năng lực. Mới là các gia trưởng nhất vừa ý. Không phải vậy. Đó không phải là nghiền ép lao động trẻ em nha. Thành giao. Lão ba bốp động tâm nói. Đến mức Gabby mang hài tử không an toàn cái gì. Hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì hắn mang theo hài tử đến. Cũng không thể so Gabby tốt bao nhiêu. Adam tiền thân PJ xuẩn manh hoàn toàn chính là bị bốp té ra đến. Hơn nữa cơ hồ trong nhà mỗi cái hài tử đều bị hắn ngã qua. Thế cho nên hắn ngã Charlie. Amy cũng chỉ là phàn nàn nhổ nước bọt nói. Nhược đến, hắn kỳ thật cũng không muốn Amy lại làm gia đình bà chủ. Mặc rời rạc ở không chứa gia đình bà chủ Amy. Cùng mặc hoặc bạch hoặc phấn đồng phục y tá Amy. Có thể là một cái dạng sao? Lực hấp dẫn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Có được hay không? Rồi hãy nói. Lão mụ Amy trực tiếp lật một cái liếc mắt. Mẫu tính tràn lan nàng. Tại công tác cùng hài tử ở giữa. Nàng vĩnh viễn sẽ chọn hài tử. Bốp, ngươi đặt trước vé máy bay sao? Lễ Giáng sinh trong đó vé máy bay rất khẩn trương. Vẫn là muốn sớm một chút đặt trước vé mới tốt. Ây, lão ba bốp sắc mặt một sụp đổ. Nguyên bản hắn còn muốn có thể kéo liền kéo. Đến lúc đó nói thẳng không có vé. Cũng tiết kiệm hắn đi cây cọ suối bị nhạc mẫu các loại khinh bỉ trào phúng. Nhưng bây giờ xem ra, không có cơ hội. Lập tức đi ngay đặt trước vé. Thấy lão ba bốp đưa lưng về phía lão mụ. Một trận mặt mày ủ rũ. Adam bọn họ đều cười. Adam cũng không có nâng chính mình bỏ tiền mua vé lời nói. Hắn cũng không giống như tiểu York như vậy bành trướng ngốc như vậy. Tốn nhiều tiền hơn nữa cho người trong nhà mua lễ vật. Cũng không quan hệ. Thế nhưng là lão ba kiếm tiền nuôi gia đình. Dùng tiền mua vé máy bay mang cả nhà đi nhạc mẫu nhà qua lễ Giáng sinh. Kia là hắn trách nhiệm. Cũng là hắn nhất gia chi chủ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Đây là tuyệt đối không thể khiêu chiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.